Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1500. Nội tình thâm hậu thánh khư. Nguyên lai Dương Tiễn sư chất cũng ở đây à? Nghĩ không ra người tiểu tử này so với chúng ta những lão gia hỏa này tới cũng nhanh. Không sai, có ánh mắt. Hừ, ngươi cái này tặc tử, dám giết ta thánh khư đại trưởng lão, thật sự là muốn chết a. Đúng lúc này, một tên trên người mặc quần áo đen đầu đà từ phương xa ầm ầm tới. Trong nháy mắt, ngay tại bão táp nổ vang xa sút ở Từ Hạo Thiên phía trước cách xa 100 mét địa phương. Bán thánh, lại là một tên bán thánh. Từ Hạo Thiên thấy vậy, ánh mắt không khỏi híp lại. Thánh khư quả nhiên danh bất hư truyền, loại trừ thánh nhân ở ngoài, cái này bán thánh cường giả cũng không ít. Lão gia hỏa, khác mù FF, để mạng lại đi. Vân Trung Tử vừa rồi tuy nhiên rất dễ dàng đánh chết một tên bán thánh, nhưng là hắn nhưng có chút chưa đủ nghiền, cho nên lúc này thấy có một tên khác bán thánh đến đây, gãi đúng chỗ ngứa, bán thánh lại như thế nào? Nếu ai dám cản trở Từ Hạo Thiên, giết là được. Vân Trung Tử tốc độ rất nhanh, hắn vừa mới nói xong, trong chớp mắt liền đi tới vị này bán thánh phụ cận. Thông hỏa trụ xoay quanh lại trên đầu của hắn, hai người ánh mắt lại hư không va chạm, đều có thể ở đối phương trong mắt nhìn thấy sát ý đang tại lan tràn. Lớn mật tặc tử, để mạng lại, người này là hình pháp đường trưởng lão. Tên là Lý Ngọc Đường, vốn là một cái tính khí hỏa bạo người. Lúc này, Vân Trung Tử vậy mà mở miệng liền mắng, để cho hắn trong nháy mắt liền nổi giận bắt đầu. Hắn gầm thét một tiếng, mang theo từng trận hủy thiên diệt thế oai một trưởng đánh tới. Muốn cầm Vân Trung Tử đánh thành bánh thịt, nhưng mà, Vân Trung Tử trong mắt vẻ khinh thường lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Một cước liền duỗi ra ngoài, thế nhưng là đối thủ của hắn là bán thánh, rất thoải mái liền né tránh ra. Trong lúc nhất thời Vân Trung Tử thể hiện ra vô cùng vô tận thuật pháp, giống như quỷ mị giống vậy xuất thần nhập quỷ, không ngừng mà vây công Lý Ngọc Đường, rơi vào bên cạnh những cái kia thánh khư đệ tử trong mắt. Cũng cảm giác giữa thiên địa tất cả đều là Vân Trung Tử thân ảnh. Lít nha lít nhít, để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại, đồng thời có đều kinh hãi run sợ. Ầm ầm, từng tòa sơn phong bị bọn hắn chiến đấu dư âm đánh nát. Ngay cả Từ Hạo Thiên cùng Dương Tiễn đều bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Thật sự là vô cùng cường đại. Đoạn Khiếu Thiên trừng to mắt, trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ Vân Trung Tử là Hạo Thiên bảy thần một trong? Từ Hạo Thiên lại là như thế nào đem Vân Trung Tử mang vào? Hắn đột nhiên cảm thấy, Từ Hạo Thiên tiến vào thánh khư, nó mục đích tuyệt đối không đơn giản. Thượng quan Vân Phong cùng cổ đế đô là yên lặng không thôi, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen Từ Hạo Thiên bên cạnh thường xuyên qua lại cường giả. Tinh không vũ trụ trong có một câu đối Hạo Thiên Đế chân thật nhất khắc họa. Một người hành động Hạo Thiên Đế, người cũng ngàn vạn lần chớ trêu chọc, bởi vì hắn thuộc hạ cũng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không chừng lúc nào đi ra, chính là lôi đình nhất kích. Dương Tiễn thấy cảm xúc bành trướng, hắn nhịn không được hỏi, bệ hạ, thần khi nào có thể trở nên mạnh mẽ? Từ Hạo Thiên đã từng nói, để cho hắn trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn vẫn luôn đang mong đợi. Đã như vậy, cái kia chấm liền để ngươi trở nên mạnh mẽ. Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói, dù sao đã cùng thánh khư vạch mặt, vậy thì khai chiến đi. Hệ thống để cho Dương Tiễn siêu hạn giác tỉnh, nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Từ Hạo Thiên trên đỉnh đầu bất thình lình toát ra một cái hắc động. Cầm Dương Tiễn trong nháy mắt liền hút vào. Thánh khư các đệ tử chú ý lực đều đặt ở Vân Trung Tử cùng Lý Ngọc Đường chiến đấu bên trên. không có chú ý Từ Hạo Thiên. Sau đó, Từ Hạo Thiên thở dài ra một hơi, bình phục mình một chút tâm tình. Siêu hạn thức tỉnh thời gian, so với cường giả đỉnh phong thời gian dài hơn lâu một chút. Hắn muốn chờ hai người hoàn thành giác tỉnh xuất hiện, Lôi Chấn Tử có thể trở thành bán thánh. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn hẳn là chỉ mạnh không yếu. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên rất chờ mong. Oanh, oanh, oanh, thông hỏa trụ không ngừng mà công kích Lý Ngọc Đường. Lúc này trong vòng nghìn dặm bên trong, tất cả dãy núi, công trình kiến trúc đều bị thông hỏa trụ chấn vỡ. Ngay cả hư không đều bị chấn động đến xuất hiện vô số vết nứt. Lít nhà lít nhít, lộ ra sợ hãi không thôi. Chương 1501. Trăm dặm rít gào, Vân Trung Tử vốn chính là hiển thánh cảnh đại viên mãn tồn tại. Tại tu vi cảnh giới trên chỉ so với Lý Ngọc Đường thấp nửa cái cảnh giới mà thôi. Nhưng là hắn có thông hỏa trụ cái này hỗn độn linh bảo, có thể đủ đem cái này chênh lệch bù đắp lại, thậm chí so với Lý Ngọc Đường càng thêm cường đại. Lúc này, càng ngày càng nhiều thánh khư đệ tử cảm nhận được hiện trường. Trong đó có tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, trưởng lão các loại, nhìn qua trước mắt đại chiến, bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, đồng thời càng là kinh hãi không thôi. Lý Ngọc Đường, Hình Pháp Đường trưởng lão, thực ra lực tại thánh khư bên trong, loại trừ thánh nhân ở ngoài, là thực lực mạnh mẽ nhất một trong mấy người, mà đây người vậy mà có thể cùng Lý Ngọc Đường đánh ngang tay. Coi là thật thật không thể tin, người này rốt cuộc là người nào? Làm sao chưa từng có nhìn thấy qua? Một tên trên người mặc tử sắc cẩm bào nam tử tự lẩm bẩm. Hắn tướng mạo tuấn lang, dáng người thẳng tắp, cả người như là tiên nhân, để cho người ta không dám khinh thị. Tên này trên người mặc tử bào tuấn mỹ nam tử không là người khác, chính là tinh anh trong các đệ tử đệ nhất nhân. Hắn tên là Trăm Dặm Rít Gào. Tất cả thánh khư trong các đệ tử, loại trừ hạch tâm đệ tử ở ngoài, đều muốn gọi hắn là một tiếng đại sư huynh. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ. Mấu chốt nhất là tuổi tác của hắn mới có 70 vạn tuổi. Lúc này, hắn vừa mới ra ngoài dạo chơi mà quay về, liền đụng phải cái này một việc chuyện. Vậy mà có thể cùng Hình Pháp Đường trưởng lão chiến đến lực lượng ngang nhau. Đây chính là Hạo Thiên Đế thành danh thủ đoạn a. Tục truyền bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả, cũng không biết là không phải Hạo Thiên Bảy Thần một trong. Hạo Thiên Bảy Thần, ta làm sao chưa nghe nói qua? Người này thiên phú tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt, bất quá quá mức xuất sắc, lần này hẳn là hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Nghe bên cạnh các đệ tử tiếng nghị luận, Trăm Dặm Rít Gào không khỏi nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Kẻ này nhất định tuổi còn rất trẻ. Đây là Từ Hạo Thiên cho Trăm Dặm Rít Gào ấn tượng đầu tiên. Dựa theo phán đoán của hắn, Từ Hạo Thiên hẳn là vẫn chưa tới một vạn tuổi. Coi là thế gian này phàm là vạn tuế về sau sinh linh đều có một loại trên bản chất cải biến. Ở trước mặt hắn, Từ Hạo Thiên liền như là ra đứa bé sơ sinh. Không đến một vạn tuổi liền đạt đến Đại La Loan tiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Trăm Dặm Rít Gào đột nhiên nghĩ đến gần nhất hắn tại du lịch tinh không vũ trụ lúc nghe được hết thảy, đồng thời cũng nghe được liên quan tới những cái kia thời gian khảo hạch trong môn lúc Từ Hạo Thiên biểu hiện nghịch thiên. Chẳng lẽ cổ diệt ma thần thật như trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt? Ầm ầm, lúc này một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền đến, đồng thời xen lẫn cuồn cuộn cuồng phong, để cho Trăm Dặm Rít Gào áo bào cũng bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Trung Tử bị Lý Ngọc Đường một quyền đánh bay ra ngoài vạn dặm xa. Oanh một tiếng rơi vào một tòa trên cự phong, nện đến ngọn núi này trải rộng vết nứt, tuy thiệt cũng có thể sụp đổ. Vân Trung Tử lúc này khóe miệng trào máu, nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy bạo ngược sát ý. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua phương xa như là thần nhân giống vậy Lý Ngọc Đường, khuôn mặt dần dần trở nên kinh khủng dư tợn bắt đầu. Một giây sau, dưới người hắn cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, mà hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Tuy nhiên hắn trong cảnh giới yếu hơn đối phương một bậc, nhưng là hắn sẽ không chịu thua. Huống chi, lúc này từ Hạo Thiên Lâm vào vây quanh, đúng là hắn kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, cho nên không để cho hắn dù là một tia một hào sơ sẩy. Trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn được lại tu vạn năm. Lý Ngọc Đường lúc này cũng không khá hơn chút nào. Hắn tóc tai bù xù gầm lên, hình tượng có chút chật vật, bị tiểu nhất cảnh giới Vân Trung Tử dây dưa. Hắn cảm giác rất mất mặt. Hắn vừa mới nói xong, nâng lên tay phải, trong cơ thể pháp lực phun trào ở giữa. Trong chốc lát, chân trời xuất hiện một cái ngập trời cự trường, bí mật mang theo cuồn cuộn thiên uy, hướng về Vân Trung Tử đẩy đi. Chương 1502. Chọc giận thánh nhân Từ Hạo Thiên mặt bình tĩnh nhìn qua một màn này. Vân Trung Tử lấy hiển thánh cảnh tu vi, kiềm chế một tên bán thánh, đã để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Thánh khư bên trong, thánh nhân phía dưới đại trưởng lão Diệp Nam Thiên hẳn là mạnh nhất một cái, nhưng lại bị Vân Trung Tử đánh giết. Bây giờ nghĩ lại, đơn thuần ngoài ý muốn. Như vậy trước mắt cái này Lý Ngọc Đường thực lực cũng không thua ở cái kia Diệp Nam Thiên. Lúc này thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới, mới có thể đánh cho khó phân thắng bại. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thánh nhân nộ hỏa. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ đánh đại náo, đồng thời đánh chết đại trưởng lão Diệp Nam Thiên, đã chọc giận thánh nhân. Nếu như chủ ký sinh có thể theo thánh nhân trong tay bình yên vô sự, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Đồng thời, hệ thống cầm thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này đột nhiên vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt không khỏi sáng lên. Thánh nhân nổi giận, nhưng là đối với cái này hắn không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng làm thành như vậy. Thánh khư bên trong thánh nhân còn không xuất thủ, vậy thì quá không nói được. Đồng thời, hắn chú ý tới nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ thăng cấp. Bởi vì hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều sẽ có cường đại công năng, để cho hắn trong nháy mắt liền mong đợi. Đúng lúc này, từng người thánh khư trưởng lão, chấp sự theo bốn phương tám hướng bay tới. Khí tức mạnh mẽ đâm tới phía dưới, để cho Từ Hạo Thiên khí huyết sôi trào. Những khí tức này bên trong, đại bộ phận là hiển thánh hậu kỳ cường giả, trong đó còn có mấy đạo bán thánh khí tức. Mười mấy tên trưởng lão, chấp sự trùng trùng điệp điệp bay tới, để cho thánh khư các đệ tử vội vàng nhường ra một con đường. Hạo Thiên Đế lúc này xem như triệt để chơi xong, chậc chậc, chém giết hơn 10 tên đệ tử, thậm chí để cho đại trưởng lão hồn phi phách tán. Hiện tại còn muốn tuyên bố giết Lý trưởng lão, cho dù hắn thiên phú nghịch thiên, thánh nhân cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi thánh khư. Thật không biết Hạo Thiên Đế trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, hắn dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ chính là đó cái tại Lý trưởng lão trên tay ăn bữa hôm lo bữa mai đạo nhân sao? Xem ra Hạo Thiên Đế nhất định là điên mất rồi. Cũng thế, thiên phú như vậy mạnh mẽ, cũng không tụ chào đón, nhất định sẽ bị tức điên. Thánh khư các đệ tử cũng giao đầu tiếp tay, đặc biệt là những cái kia học trò mới, càng là vô cùng hưng phấn. Nếu như Từ Hạo Thiên chết ở chỗ này, như vậy tinh không vũ trụ bên trong bố cục đem bị triệt để cải thiện. Hạo Thiên Thiên Đình giã tâm, người qua đường đều biết. Dạng này thế lực một khi đã mất đi người đáng tin cậy, dù cho sẽ không trở thành vụn cát, cũng sẽ bị thế lực khác ngầm chiếm. Theo Thánh Khư trưởng lão đến, lúc này thì có 6 người gia nhập chiến đoàn. Vân Trung Tử trong nháy mắt liền bị hoàn toàn áp chế hạ xuống. Vân Trung Tử đối mặt Lý Ngọc Đường, liền đã ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại lại gia nhập 6 cái hiển thánh đại viên mãn, làm sao lại còn có thể chiếm thượng phong? Oanh, Vân Trung Tử trong nháy mắt liền bị Lý Ngọc Đường trong tay đen nhánh đại dao pha đập bay ra ngoài. Như là thiên thạch, bay ra, oanh một tiếng liền đập vào một ngọn dãy núi bên trong. Khủng bố tuyệt luân lực lượng để cho ngọn núi này lay động kịch liệt bắt đầu. Lập tức sơn phong sụp đổ, tóe lên cao ngàn trượng cuồn cuộn bụi thuốc. May ở chỗ này là vô cùng vững chắc thánh khư. Nếu như đổi lại giống vậy tinh thần, đoán chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh bảo. Bán thánh lực lượng kinh khủng như thế. Tặc tử, ngươi muốn làm gì? Giới luật đường trưởng lão Phỉ Nhiên phi trầm giọng quát hỏi. Như là tiểu lão đầu giống vậy nhỏ gầy thân thể, bị băng bó tại một kiện rộng lớn áo choàng trong, giống như quỷ mị đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Rất đáng tiếc, hình tượng như vậy thật đúng là không dọa được Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên gương mặt lạnh nhạt, trong tay hắn nắm có thể trong nháy mắt triệu hoán tù đạo nhân ngọc bội. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Chấm muốn làm gì? Chấm muốn hủy diệt thánh khư. Chương 1503. Có người muốn giết con của ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên ngẩng đầu bình tĩnh nói. Đều đi ra, một đám lão gia hỏa, như là cẩu như thế thánh nhân. Từ khi tiến vào thánh khư về sau, hắn vẫn có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, nhất cử nhất động của hắn đều ở đây thánh nhân trong mắt. Đồng thời, chính mình là cổ diệt ma thần nhất tộc hậu duệ, chuyện này đã bị bọn hắn biết được. Về phần tại sao không có oanh sát hắn, không ngoài chính là cấm kỵ người nào đó tồn tại. Bất quá, đến tột cùng là cái kia tồn tại, hắn còn không biết. Nhưng là hắn đã không quản được cái kia rất nhiều. Tất nhiên hắn đã bại lộ, với lại hắn vẫn còn ở thánh khư bên trong. Hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Chẳng lẽ thánh nhân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem? Bởi vì thánh nhân mệnh lệnh, cho nên hiện trường các trưởng lão cũng không dám ra tay với Từ Hạo Thiên. Nhưng là, bây giờ nghe Từ Hạo Thiên tại nhục mạ thánh nhân, đều cảm thấy không dám tin. Vốn cho là Từ Hạo Thiên chỗ dựa là thánh khư bên trong thánh nhân. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Người cái này cổ diệt ma thần nhất tộc Dư Nghiệt, quả nhiên là cả gan làm loạn. Cùng người cái kia chết đi phụ thân một dạng cuồng vọng tự đại. Lúc này, một đạo hư lạnh vang vọng ở giữa đất trời, để cho thánh khư đệ tử hòa trưởng lão nhóm sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, thượng quan Vân Phong sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhanh như vậy liền chạy đến. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Kiếm Tiên đang đứng trên đám mây nhìn xuống hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, như là nhìn xem một người chết. Chúng ta cổ diệt ma thần nhất tộc cừu hận là phải báo đích thời điểm. Từ Hạo Thiên lạnh giọng quát, dù cho trong nội tâm có ỉ vào, hắn cũng không nhịn được suốt mồ hôi chán. Khẩn trương không thôi, muốn báo thù. Xem ra ngươi trà trộn vào thánh khư, quả thật là mục đích không tốt. Các ngươi nghe lệnh, cho bản lão tổ giết hắn. Lăng Tiêu Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, lúc này liền hạ đạt mệnh lệnh. Từ Hạo Thiên dạng này loài bò sát, đúng vậy, phối hắn động thủ. Tuân lệnh. Hơn 20 tên trưởng lão, chấp sự, cùng nhau đáp, âm thanh vang vọng đất trời. Thánh khư tất cả đệ tử tâm thần cũng không khỏi rùng mình. Lúc này, bị oanh té ở đồi núi bên trong, Vân Trung Tử muốn phải bay ra ngoài. Nhưng là bởi vì thương thế hắn quá nặng, căn bản là không có cách động đậy. Lý Ngọc Đường giữ tợn bên trong giơ cánh tay lên, chuẩn bị kết Từ Hạo Thiên. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người cho rằng Từ Hạo Thiên là chết chắc. Thượng quan Vân Phong cùng cổ đế càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Từ Hạo Thiên dù sao cũng là cùng bọn hắn cùng đi đến. Đã từng cũng là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bây giờ lại phải chết ở chỗ này. Bọn hắn đều cảm thấy rất đáng tiếc. Vương Mặc Bạch, Từ Hạo Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Ở trong lòng mặc niệm tên Vương Mặc Bạch. Ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói. Lão gia hỏa, còn không ra. Có người muốn giết con của ngươi. Có người muốn giết con của ngươi. Tất cả mọi người đang nghe cái thanh âm này về sau đều ngẩn ra, cũng không biết những lời này là có ý tứ gì. Lý Ngọc Đường xác thực cực hận Từ Hạo Thiên, lúc này nhấc trưởng hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Triệt để xong, Vân Trung Tử nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn không thể tận mắt thấy Từ Hạo Thiên biến thành một đống thịt nát. Với lại Từ Hạo Thiên vừa chết, hắn cũng đừng hòng sống một mình. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tới ném bái Hạo Thiên Đế liền ngoẻo rồi, thật là có đủ buồn bực. Lăng Tiêu Kiếm Tiên gương mặt trêu tức, đang nghe Từ Hạo Thiên lời nói về sau, liền trực tiếp cười to nói, ha ha, Cổ Diệc Ma Thần nhất tộc sau cùng một tia huyết mạch. Ngươi không cố gắng chân quý hết lần này tới lần khác đến tìm cái chết. Vậy ta liền để các ngươi Cổ Diệc Ma Thần nhất tộc tuyệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ giống như thế giới muốn hủy diệt uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thánh khư. Móa, ai dám giết lão tử nhi tử? Chương 1504. Lăng Tiêu lão cẩu Vương Mặc Bạch cái kia thô kệch âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn hùng hùng hổ hổ, chấn động đến các đệ tử đầu váng mắt hoa. Có tu vi yếu, liền trực tiếp phun máu ngã nhào xuống đất ngất đi. Muốn đánh giết Từ Hạo Thiên sáu tên trưởng lão, càng là trực tiếp cuốn ngược. Tại cuốn ngược trong nháy mắt, đụng, đụng, đụng, trực tiếp nổ tung. Duy chỉ có Từ Hạo Thiên còn rất tốt đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì sự tình. Một tiếng này gầm thét, chấn động thiên địa, làm cho cả thánh khư thanh thế to lớn, như là sơn hà sụp đổ đồng dạng. Tinh anh đệ tử đứng đầu, trăm dặm rít gào hoảng sợ không thôi quay đầu nhìn lại. Người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là âm thanh giống như này bá đạo vô song, để cho thánh khư bên trong đệ tử các trưởng lão khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Từ Hạo Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười về. Hắn tự lẩm bẩm, lão gia hỏa này nói chuyện thật đúng là giữ lời. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Hoặc là Vương Mặc Bạch tu vi đã vượt qua thông thường thánh nhân cảnh. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể xuất hiện bất kỳ địa phương. Như thế, ngày sau, chẳng phải là chính mình vô luận đi đến địa phương nào đều có thể trong nháy mắt gọi hắn tới chờ giúp chính mình. Về phần Vương Mặc Bạch có thể hay không ngại mệt mỏi, hắn mới sẽ không muốn những cái kia. Ai bảo Vương Mặc Bạch là cha hắn đây? Vương Mặc Bạch, Lăng Tiêu Kiếm Tiên ánh mắt trong nháy mắt liền trợn thật lớn. Lạnh lùng tư thái nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cả người trong nháy mắt liền lâm vào to lớn ngạc nhiên bên trong. Cái thanh âm này hắn nhưng là tương đối quen thuộc. Lúc trước hắn chính là tham dự tiêu diệt Cổ Diệc Ma Thần nhất tộc trong đại chiến. Vương Mặc Bạch gia hỏa này không phải đã phi hôi yên diệt sao? Chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm hư không bất thình lình bị người từ bên ngoài xé mở một đạo ngàn trượng to lớn lỗ hổng. Ngay sau đó Vương Mặc Bạch cái kia phóng đãng không kềm chế được thân thể liền một bước bước tiến đến, đặc biệt dám khi dễ bảo bối của ta nhi tử. lão tử hôm nay muốn bóp nát các ngươi trứng chim. Vương Mặc Bạch gầm thét liên tục, gương mặt dữ tợn, sát khí của hắn đột ngột nổ tung, làm cho cả đại địa đều ở đây đung đưa kịch liệt bắt đầu. Đỉnh đầu biển mây cũng lăn lộn mà ra, như muốn rời xa Vương Mặc Bạch tồn tại. Nhìn qua Vương Mặc Bạch, thân ảnh thánh khư nhóm cũng cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Đều bị Vương Mặc Bạch kinh thiên sát khí trấn trụ, thánh khư các trưởng lão trên mặt liền hướng như thấy quỷ đồng dạng. Vương Mặc Bạch, trời ạ, cái này sao có thể? Thế nào lại là hắn? Vương Mặc Bạch hắn không phải đã chết rồi sao? Cái gì? Cái này Hạo Thiên Đế lại là con trai của Vương Mặc Bạch? Như thế, bọn hắn đây là muốn báo thù à? Trưởng lão, chấp nhóm hoảng sợ mà ngay đầu tiên bị các đệ tử nhìn thấy. Mà lên Vương Mặc Bạch đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một cái tên xa lạ. Hai mươi mấy vạn năm trước, Thánh Khư đã từng tổ chức một lần chưa từng có đại chiến. Bọn hắn phái ra trong môn 2/3 đệ tử, trưởng lão, thánh nhân tiến đến vây quét Cổ Diệt Ma Thần nhất tộc. Khi đó, tên Vương Mặc Bạch cơ hồ trở thành bọn hắn mỗi ngày đều phải nói danh tự. Rất nhanh, Vương Mặc Bạch liền xuất hiện ở Từ Hạo Thiên bên cạnh. Giả bộ tức giận nói, về sau nói chuyện chú ý một chút, lão tử làm sao có khả năng sẽ sau này không còn nữa đâu. Lão tử hiện tại càng già càng dẻo dai, còn có thể sinh đây. Từ Hạo Thiên cười hắc hắc, hắn chỉ thích Vương Mặc Bạch dạng này tính tình, không sợ trời không sợ đất, không câu nệ tiểu tiết. Từ Hạo Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Tiên châm chọc nói, Lăng Tiêu lão cẩu, làm sao giọt, làm sao không cắn rồi, ngươi ngược lại là cắn a. Vương Mặc Bạch nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Tiên cười nhạo nói, không sai, ngươi cái tên này đích thật là con chó. Từ Hạo Thiên hai cha con kẻ sướng người họa, để cho Lăng Tiêu Kiếm Tiên sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Trong mắt sát ý đã gần như thực chất đồng dạng. Vương Mặc Bạch, ngươi thật sự là muốn chết a. Chương 1505. Một quyền từ khi thành tựu thánh nhân về sau, Lăng Tiêu Kiếm Tiên khi nào bị người như vậy đã cười nhạo. Lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay ngẩng trong nháy mắt, một cái đen như mực trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Kiếm này tên là Ma Linh Bảo Nhận. Nó vừa xuất hiện thì có một cỗ mùi tanh hôi tán giật mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Thân là thánh nhân, Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngày thường trên cơ bản đều đang bế quan, vô luận loại chuyện nào cũng tương đối nhạt mạc. Lần này nếu như không phải là Vương Mặc Bạch hai cha con để cho hắn tại chúng đệ tử trước mặt xuất tẫn xấu, hắn cũng không biết như thế nổi giận. Vương Mặc Bạch trong mắt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Hắn hướng về Lăng Tiêu Kiếm Tiên vẫy tay một cái, ra hiệu Lăng Tiêu Kiếm Tiên đi qua. Thần tình kia như cùng ở tại kêu to tiểu miêu, tiểu cầu như thế tùy ý. Thấy một màn này, tất cả đệ tử các trưởng lão hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Bọn hắn thân ở thánh khư vô số năm, vẫn là lần đầu tận mắt thấy có người dạng này khiêu khích Lăng Tiêu Kiếm Tiên. Tại thánh khư bên trong, Lăng Tiêu Kiếm Tiên uy nghiêm cùng tàn nhẫn nổi danh nhất, bởi vì hắn là chống đỡ trưởng hình pháp thánh nhân, mà Lý Ngọc Đường đúng là hắn một tên nhập thất đệ tử. Hắn liền như là một cái thánh khư đối ngoại lợi kiếm, hoành hành tinh không vũ trụ, cuối cùng lấy sát phạt nhập đạo, thành tựu thánh nhân cảnh giới. Cổ đế lắc đầu, cố gắng để cho mình tư duy thanh tỉnh một chút. Hắn tự lẩm bẩm, cái kia chính là Hạo Thiên Đế phụ thân sao? Một mực đến nay hắn đều đối Từ Hạo Thiên thân thế rất ngạc nhiên, cũng từng chuyên môn phái người tra tìm qua Từ Hạo Thiên lai lịch, nhưng là Từ Hạo Thiên tựa như trống rỗng xuất hiện, căn bản không có tra được dấu vết nào. Hắn không tin đây hết thảy cũng là Từ Hạo Thiên chính mình liều đi ra. phía sau của hắn khẳng định đứng đấy một tôn siêu cấp thế lực. Mà Vương Mặc Bạch là thuộc về loại kia cực kỳ cường đại tồn tại. Bá đạo vô song, chẳng lẽ chính là bởi vậy người này Thánh Hoàng mới không để cho mình đi trêu chọc Từ Hạo Thiên? Thượng quan Vân Phong nhìn xem bình tĩnh vô cùng Từ Hạo Thiên. Tâm lý không chịu được nghĩ đến, Đoạn Khiếu Thiên cũng bị dọa đến sắc mặt cuồng biến. Thật sự là Vương Mặc Bạch khí thế quá mức cường đại. Cuộc đời của hắn bên trong, chưa từng có gặp được như thế bá khí ngập trời nhân vật. Hai mươi mấy vạn năm trước, ta Thánh Khư có thể diệt ngươi mãn tộc, hiện tại cũng giống như vậy. Đem bọn ngươi hai cha con cùng nhau giết. Lăng Tiêu Kiếm Tiên phẫn nộ quát, đang khi nói chuyện một kiếm liền hướng Từ Hạo Thiên cùng Vương Mặc Bạch chém tới. Trong chốc lát, tanh hôi khí trong nháy mắt liền nồng nặc lên, để cho Thánh Khư các đệ tử cũng là đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Mới vừa từ sơn thể bên trong đi ra Vân Trung Tử bị Lăng Tiêu Kiếm Tiên một kiếm này giật nảy mình. Thật không hổ là thánh nhân. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng cẩu vật. Nếu như hơn 200.000 năm trước, ngươi năng lực diệt sát ta, ta bây giờ còn có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? Vương Mặc Bạch câu nói này kém chút không đem Lăng Tiêu Kiếm Tiên tức điên. Đen như mực kiếm khí trong nháy mắt liền đạt đến trăm vạn trượng cao. Giống như một kiếm này xuống dưới, thiên đều sẽ được một bổ hai nửa, nhưng là đối mặt thanh thế lớn như vậy một kiếm, Vương Mặc Bạch lại cười hắc hắc, một quyền liền trực tiếp đánh ra. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên, cuồng phong thổi loạn giữa thiên địa, trong chớp mắt liền đem cao sơn, hồ nước, rừng cây san thành bình địa, đại địa kịch liệt rung động, như là ngày tận thế đồng dạng. Ở phía xa đứng yên trường lão đệ tử nhóm liền như là cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con. Theo gió đong đưa, tựa hồ tùy thời cũng có thể thuyền hủy người vong. Bọn hắn cố gắng giữ vững thân thể đồng thời, cũng là một bộ kinh hãi muốn chết bộ dáng. Vẻn vẹn bằng vào một quyền oai, Vương Mặc Bạch liền đánh tan Lăng Tiêu Kiếm Tiên cuồng bá kiếm khí. Bảo bối nhi tử ngươi nhìn kỹ, nhìn xem lão cha là thế nào vì ngươi làm cho hả giận. Vương Mặc Bạch tâm lý thủy chung đang đè nén cừu hận. Trước kia là không có thực lực, lo lắng xuông, bây giờ có con trai thuộc hạ, Khổng Tuyên, Tù Đạo Nhân, hắn không cần đang cố kỵ, có thể quyết đoán giết địch. Chương 1506, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa rơi xuống, liền trực tiếp xuất hiện ở Lăng Tiêu Kiếm Tiên trước người. Tốc độ kia nhanh chóng, như là trước kia đứng ở nơi đó đồng dạng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đồng tử đột nhiên phóng đại, âm thầm kinh hô, thật nhanh, ngắn như vậy thời gian, Vương Mặc Bạch làm sao lại cùng lúc trước có một trời một vực. Thực lực như vậy, rất rõ ràng hắn đã đột phá thánh nhân cảnh, với lại tựa hồ đã vượt qua hắn. Bất quá hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu Kiếm Tiên trong lúc vội vã nhấc kiếm liền hướng Vương Mặc Bạch bổ tới. Rất đáng tiếc, bén nhọn như vậy vô cùng kiếm khí tại Vương Mặc Bạch trước mặt, liền như là không khí. Hắn nắm tay phải lấy một góc độ quái lạ cùng nhanh như tia chớp tốc độ liền trực tiếp đập vào Lăng Tiêu Kiếm Tiên trên bụng. Phốp, Lăng Tiêu Kiếm Tiên sắc mặt nhất thời tái đi. Một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra. Cả người càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bởi vì Vương Mặc Bạch một quyền này quá cương mãnh, dẫn đến Lăng Tiêu Kiếm Tiên trực tiếp đánh vỡ không gian bích trướng. Trong nháy mắt liền bay vào trong hư vô, không thấy bóng dáng. A, tất cả Thánh Khư đệ tử hòa trưởng lão các chấp sự đều là thấy hít vào ngụm khí lạnh. Có càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Thánh nhân bại trong chớp mắt, những cái kia học trò mới còn tốt một chút. Đối Lăng Tiêu Kiếm Tiên hiểu rõ rất ít, nhưng là những cái kia đệ tử cũ lại trực tiếp hóa đá. Bởi vì tại bọn họ trong lòng, Lăng Tiêu kiếm tiên đó là thánh khư bên trong như thần tồn tại. Cơ hồ là bất bại, chí ít bọn hắn chưa nghe nói qua Lăng Tiêu kiếm tiên thất bại qua. Tại bọn họ trong ấn tượng, Lăng Tiêu kiếm tiên vô luận là lúc nào đối địch, cũng là cực kỳ ưu việt tồn tại. Từ Hạo Thiên thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn cuồng tiếu nói ra, hôm nay, trẫm muốn để các ngươi những này cẩu thánh nhân, nhìn xem, trẫm là như thế nào để cho thánh khư biến thành phế tích. Thánh khư để cho cổ diệt ma thần nhất, tộc diệt tộc, như vậy hắn báo thù đương nhiên. Không có cái gì đúng sai đáng nói. Càn rỡ a, tiểu tặc, ngươi thật sự là có đảm lượng. Vương Mặc Bạch có mạnh như vậy sao? Ta chẳng lẽ nhìn hoa mắt a? Những cái kia đã từng tham dự cổ diệt ma thần diệt tộc đánh một trận các trưởng lão trừng to mắt. Căn bản không tin mình thấy được hết thảy. Vương Mặc Bạch lơ lửng giữa không trung, cả người bởi vì bại trong chớp mắt Lăng Tiêu kiếm tiên mà tại thánh khư đệ tử trong mắt trở nên vô hạn cao lớn. Lúc này, Vương Mặc Bạch hướng về phía hư không quát lớn nói, lão cẩu nhóm, làm sao giọt, muốn để ta giết mấy cái rác rưởi các người mới có thể đi ra ngoài sao? Làm thực lực cường hãn thánh nhân, hắn có thể cảm giác được thánh khư bên trong còn có thánh nhân tồn tại. Hơn nữa còn là năm tôn, bất quá hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại cũng không có e ngại, bởi vì hắn có một cái thần thông quảng đại nhi tử. Từ Hạo Thiên trên tay khẳng định còn có đòn sát thủ. Không phải Tù đạo nhân, mà là những người khác, tối thiểu nhất Khổng Tuyên coi như một cái, bất quá hắn căn bản cũng không tin tưởng, Vân Phong không có những thứ khác thánh nhân trợ thủ. Tuy nhiên hắn cho đến bây giờ đều không có hoàn toàn hiểu chính mình cái này nhi tử. Nhưng là tại thời không hiểm địa trong trung đụng vạn năm trong, lại làm cho hắn nhìn thấu một sự kiện. Cái kia chính là, của mình này con trai cho tới bây giờ đều không đánh không nắm chắc cuộc chiến. Cho nên hắn tin tưởng, hôm nay một trận chiến này, chính là hủy diệt thánh khư cơ hội tuyệt hảo. Ô ngao, đúng lúc này. Một đạo tiếng long ngâm bất thình lình vang vọng đất trời. Chỉ thấy tại trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cái như núi cao to lớn lam sắc long đầu. Hai mắt như đồng nhất nguyệt giống như sáng ngời. Vô cùng khiếp người, lam sắc cự long còn chưa tới, thì có cuồng phong gió lớn tiếp cận. Vương Mặc Bạch quay đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên, cười nhạo nói, lại là ngươi đầu này lão nê thu. Bàn Long lão tổ, Vương Mặc Bạch là tương đối quen thuộc. Lúc trước chính là Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu kiếm tiên cùng nhau chỉ huy thánh khư đệ tử diệt cổ diệt ma thần nhất tộc. Lúc trước Vương Mặc Bạch chính mắt thấy toàn tộc già trẻ tử vong. Chỉ có Từ Hạo Thiên mới may mắn đào thoát. Mỗi lần nghĩ đến cái kia thê thảm hình ảnh, Vương Mặc Bạch liền hết lửa giận. Chương 1507, lão nê thu trong nháy mắt, Bàn Long lão tổ cấp tốc hóa thành nhân hình, hư không mà đến, trên tay hắn chống một cây màu lam mộc côn, đầu rồng thân người, răng nanh hoàn toàn lộ ra, để cho người ta thấy một lần phía dưới, khắp cả người phát lạnh, nhìn qua hư không Vương Mặc Bạch, Bàn Long lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ không ra ngươi cái này tà ma ngoại đạo lại còn không có đền tội. Đồng thời trong lòng của hắn bất thình lình hiện ra một cái cố lão truyền thuyết. Vô tận tuế nguyệt, luôn luôn một phương đại năng muốn phải phá vỡ cổ diệt ma thần nhất tộc. Nhưng lại mỗi lần đều có cổ diệt dư nghiệt đứng ra báo thù. Sau đó phục hưng cổ diệt ma thần nhất tộc. Hơn nữa còn có truyền thuyết. Cổ diệt ma thần nhất tộc thủy tổ còn không có rời đi phương thế giới này. Luôn luôn trốn ở trong tối bồi dưỡng tộc nhân. Kéo dài cổ diệt ma thần nhất tộc huyết mạch. Vương Mặc Bạch không có ở nói nhảm. Chờ đợi nhiều năm cơ hội báo thù đang ở trước mắt. Hắn sẽ không lại đi lãng phí. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên. Một chưởng liền quơ ra ngoài. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh hóa thành luôn luôn ngập trời cự trường. như là xe ủi đất, dán vào đất trống liền hướng phía trước ầm ầm mà đi. Phía dưới thánh khư đệ tử, các trưởng lão chỉ cảm thấy toàn bộ thương thiên đều bị hừng hực liệt hỏa che lấp. Cái con kia ngập trời cự trưởng như là một tòa cao sơn hướng về bọn hắn. Hướng về bàn long lão tổ đẩy đi. Lý Ngọc Đường nhìn qua một trưởng này, cả kinh từng sợi tóc nổ lên. Trong mắt đều muốn theo trong mắt nhảy ra. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hắn cùng Vương Mặc Bạch giao thủ toàn bộ quá trình. Đồng dạng là bán thánh, hắn lại tại trên tay đối phương không có đi hơn phân nửa chiêu. Liền thua trận, nếu không có thánh nhân cứu giúp, hắn đã sớm phai mờ lịch sử Trường Hà bên trong. Nhưng mà, hơn 20 vạn năm qua đi, Vương Mặc Bạch đã thành tựu thánh nhân, mà hắn vẫn còn ở dậm chân tại chỗ. Hắn cảm giác cái này hơn 20 vạn năm hắn sống vô dụng rồi. Vương Mặc Bạch cùng bàn long lão tổ như là hai tòa cự phong oanh một tiếng đụng vào nhau. Trong chốc lát, ánh sáng sáng chói đột khởi, vô tận phong bạo cuồng mãnh ầm ầm mà đến, để cho thiên địa ảm đạm phai mờ, như là đất bằng cuốn lên bão cát. Từng tòa cao sơn bị oanh sập, thanh thế to lớn, sơn hà sụp đổ, hết thảy dấu hiệu cho thấy, mạt thế sắp xảy ra. Từ Hạo Thiên đưa tay ngăn trở khuôn mặt, híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đã nhìn không thấy hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cường quang lại với nhau giao thoa. Ầm ầm va chạm, cái này bản long lão tổ vậy mà có thể cùng Vương Mặc Bạch đánh ngang tay. Từ Hạo Thiên tâm lý dùng mình, hắn biết rõ thánh khư bên trong còn có tam tôn thánh nhân. Hơn nữa còn có một cái so với bản long lão tổ mạnh hơn tồn tại. Cái kia chính là vô thiên đạo tổ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Trên thực tế tình hình chiến đấu cũng không phải là hắn mặt ngoài nhìn thấy như thế. Thời khắc này bản long lão tổ đang bị Vương Mặc Bạch cuồng loạn. Căn bản chính là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá nhanh. Lấy từ Hạo Thiên tu vi, căn bản nhìn không thấu. Không chỉ có là hắn dạng này, phía dưới tất cả xem cuộc chiến sinh linh đều là giống nhau nhìn không rõ ràng. Bao quát Lý Ngọc Đường ở bên trong, trước tiên ở cũng là gương mặt vẻ khẩn trương. Oanh, oanh, oanh, Vương Mặc Bạch quyền đầu như là một cơn gió mạnh, bàn long lão tổ đã khóe miệng trào máu. Đã không có ung dung ổn định, tay chân mỗi lần cũng là vô cùng chậm rãi, căn bản theo không kịp Vương Mặc Bạch tốc độ. Quá chậm, quá chậm, lão nê thu, hơn 20 vạn năm, người liền một chút cũng không có tiến bộ. Thật sự là quá kém. Vương Mặc Bạch giận mắng liên tục, trong lòng xác thực vô cùng khoan khoái, hơn 20 vạn năm nộ hỏa bị áp chế. Một khi phóng thích, cũng không phải là đơn giản sảng khoái để hình dung. Bàn long lão tổ tâm lý tức chấn kinh, lại cực kỳ biệt khuất. Tuy nhiên tâm lý vô cùng phẫn nộ, nhưng là tiếc rằng hắn căn bản không phải là đối thủ của Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch mỗi lần oanh ra một quyền, đều sẽ cầm bàn long lão tổ oanh ra vạn dặm. Cũng may thánh khư chỗ ở tiểu thế giới vô cùng cự đại. Đủ hắn rằng co, chương 1508, ngang ngược Vương Mặc Bạch lúc này, hư không một chỗ bất thình lình không gian bích chướng bị người xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Toàn thân đẫm máu Lăng Tiêu Kiếm Tiên từ đó một bước đạp đi ra. Trên mặt của hắn lúc này máu thịt be bét, hai mắt âm trầm như nước, nhìn qua tại hư không khoe oai Vương Mặc Bạch. Hận không thể cầm rút gân lột ra. Hôm nay, ta Lăng Tiêu lần thứ hai thề. Tất sát ngươi, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn nói chuyện ở giữa. Trường kiếm màu đen bỗng nhiên phóng lên tận trời. Càng là đang hướng thiên lên trong nháy mắt. Toàn bộ thân kiếm trực tiếp tăng vọt. Trong chớp mắt liền đạt đến trăm vạn trượng. Vắt ngang trong hư không. Rung động tất cả thánh khư đệ tử. Lúc này càng ngày càng nhiều thánh khư đệ tử bị nơi này đại chiến kinh động, bay ra động phủ của mình, một mặt mờ mịt nhìn về phía hư không. Bọn hắn đều bị Vương Mặc Bạch cùng Bàn Long lão tổ chiến đấu sở kinh giật mình. A, đây là Bàn Long lão tổ, trời à, đây là thánh nhân đang chiến đấu. Đó là Lăng Tiêu Kiếm Tiên. Hắn thế nào? Làm sao một thân huyết? Là ai? Cái kia cùng Bàn Long lão tổ chiến đấu lão đầu là ai? Thánh khư các nơi cũng xuất hiện thánh khư đệ tử, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là nhìn thấy Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tiên hình dạng, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ kịch liệt nguy cơ. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân có thể làm cho hai vị thánh nhân thụ thương? Trăm vạn trượng kiếm khí màu đen mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về Vương Mặc Bạch ầm ầm mà đi. Đang tại cuồng loạn, Bàn Long lão tổ Vương Mặc Bạch cảm giác được đỉnh đầu đánh tới khủng bố kình phong, lúc này biến thân cổ diệt ma thần chân thân, ngập trời lửa cháy mạnh bao vây lấy như núi cao, quả đấm to lớn liền trực tiếp đánh ra. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh bên trong quyền thế ngập trời, liền trực tiếp đụng vào cự kiếm bên trên. Trong chốc lát, chung quanh vạn dặm hư không trực tiếp phá nát, lửa cháy mạnh cùng đầy trời kiếm khí màu đen hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm tán đi. Một bên khác, Từ Hạo Thiên xuất ra một khỏa hỗn độn đan, đút cho Vân Trung Tử, toàn bộ thiên địa đều ở cuồng phong lửa cháy mạnh bên trong. Cho dù là đứng ở bên cạnh đều không thể chú ý tới Từ Hạo Thiên đám người tình hình. Bệ hạ thứ tội, thần vô năng. Vân Trung Tử gương mặt vẻ xấu hổ, đồng thời trong nội tâm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ Hạo Thiên rốt cuộc là người nào? Phụ thân của hắn lại là thánh nhân? Không cần để ý, đối phương là bán thánh, người năng lực khiêu chiến vượt cấp mà không bại đã đáng quý. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, hắn nói xong liền đem ngọc bội đem ra. Hắn âm lãnh nhìn qua hư không hai đánh một Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Bàn Long lão tổ lạnh giọng nói. Ra, đã như vậy, vậy liền để tại đây càng thêm náo nhiệt một chút đi. Tù đạo nhân giống như Vương Mặc Bạch, cũng là thuộc về loại kia anh dũng có đi không có về. Không đạt đến mục đích, tuyệt không bỏ qua tồn tại. Lúc này, Từ Hạo Thiên cầm pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong ngọc bội. Trong chốc lát thanh quang tóe hiện, cả kinh Vân Trung Tử quá sợ hãi. Đây là Từ Hạo Thiên trên tay ngọc bội để cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh khư lắc lư đến càng thêm kịch liệt bắt đầu. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Bàn Long lão tổ sắc mặt mạnh mẽ biến. Vương Mặc Bạch thì cười gằn nói, làm sao giọt, sợ rồi sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Này khí tức, Bàn Long lão tổ ánh mắt nhất thời trừng lớn, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng ngừng công kích động tác, đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía nào đó vùng trời tế. Cỗ này bất thình lình phủ xuống khí tức để cho hắn cảm nhận được vạn phần khủng bố. Thậm chí đều không yếu hơn Vương Mặc Bạch, thánh khư hai vị thánh nhân cũng là như vậy biểu hiện. Huống chi những thứ khác, trường lão đệ tử nhóm, bọn hắn cả đám đều sao sao lấy thân thể, thần sắc càng là hoảng sợ dị thường. Cái nào tên khốn kiếp dám đả thương ta con nuôi? Tù đạo nhân cái kia cuồng bạo, không chút kiêng kỵ âm thanh bất thình lình vang vọng đất trời. Sắp hiện ra nơi trốn có sinh linh chấn động đến đầu váng mắt hoa. Có càng là trực tiếp bảo thể mà chết. Chương 1509. Con nuôi, thứ đồ gì? Con nuôi, Từ Hạo Thiên khóe miệng mạnh mẽ rút. Vương Mặc Bạch khuôn mặt phát tím, nổi gân xanh. Chỉ thấy, lúc này ở chân trời một chỗ hư không, không gian bích trướng lần thứ hai bị xé mở. Như là dã nhân giống vậy, tù đạo nhân một bước liền bước tiến đến. Tù đạo nhân vẫn là bộ kia lôi thôi, nhưng lại kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Khóe miệng của hắn nhếch lên, quét một vòng cả phiến thiên địa, tự lẩm bẩm: nguyên lai cái gì cho ma thánh khư ngay ở chỗ này a. Còn chưa dứt lời, hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Hạo Thiên trước người. Cả Kinh Vân Trung Tử lên tiếng kinh hô: tốc độ như vậy quỷ thần khó lường. Dù cho giết chết hắn dạng này bán thánh cũng là như là giết gà làm thịt Nga đồng dạng có thể. Ha ha, con nuôi, để cho ta giúp ngươi giết ai? Tù đạo nhân miệng rộng một phát ha ha cười nói. Hắn không kiêng nể gì cả, không chút nào hạ thấp giọng, để cho lời của hắn hóa thành cuồn cuộn sóng âm vang vọng ở cả phiến thiên địa. Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu kiếm tiên lúc này là gương mặt mồ hôi lạnh. Chỉ có một cái Vương Mặc Bạch bọn hắn liền đã vô phương áp chế. Hiện tại lại thêm một tên cường giả bí ẩn, bọn hắn có thể không trong lòng run sợ sao? Trọng yếu nhất người này vậy mà quản Từ Hạo Thiên gọi con nuôi. Để bọn hắn đều có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hai cái cha cũng là thánh nhân. Phương xa Đoạn Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong sắc mặt đều đã trở nên trắng bệch. Trắng bệch, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Từ Hạo Thiên sau lưng sẽ có hai tôn thánh nhân. Cổ đế sắc mặt âm trầm vô cùng, Tù đế tôn đã từng nhiều lần nhắc nhở hắn đừng đi đắc tội Từ Hạo Thiên, nhưng lại thần bí không có đi lộ ra Từ Hạo Thiên khủng bố bối cảnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai tôn thánh nhân tới trợ giúp hắn, để cho hắn trong nháy mắt cũng cảm giác toàn bộ thiên cũng sập. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, hiện tại biểu hiện ra thực lực, còn không phải Từ Hạo Thiên toàn bộ át chủ bài. Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười nhìn đối diện thánh khư các trưởng lão, chỉ lấy Lý Ngọc Đường nói ra: trước tiên đem hắn giết. Tốt, Tù đạo nhân cao giọng quát nói. Nói xong người liền biến mất không thấy gì nữa. Hơn 20 tên thánh khư trưởng lão tập hợp một chỗ, nhìn thấy Tù đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, nhất thời khẩn trương lên. Đặc biệt là Lý Ngọc Đường cả người càng là như là run rẩy, mồ hôi lạnh theo hai gò má liền chảy xuống. Nhưng mà đúng lúc này, hắn sợ hãi hai tròng mắt bất thình lình trợn lên, ngay sau đó cả người liền như là như đạn pháo bắn ra mà ra, càng là đang bay ra đi nháy mắt, oanh một tiếng nổ tung, thánh cốt vỡ vụn, hồn phi phách tán, một chùm huyết vụ đánh tan trời cao. Đã chết không thể chết lại. Ngay sau đó Tù đạo nhân thân ảnh xuất hiện ở Lý Ngọc Đường vừa mới đứng yên địa phương. Cả người bảo lưu lấy ra quyền tư thế, chung quanh các trưởng lão cũng dọa đến toàn thân sao sao. Mồ hôi lạnh không cần tiền tựa như hướng phía dưới trôi đi, đều cúi đầu không dám cùng Tù đạo nhân đối mặt. Tại Tù đạo nhân trước mặt bọn hắn liền như là tiểu kê tử, căn bản không có trả đùa chỗ trống. Tù đạo nhân thấy vậy ngửa mặt lên trời cười như điên nói: con nuôi, người kế tiếp là ai? Lời vừa nói ra, đứng ở nơi đó sao sao các trưởng lão toàn bộ ầm vang mà tán, lui nhanh ở giữa cũng chen lấn ban đầu cách Tù đạo nhân. Tặc tử, ngươi hảo gan! Lăng Tiêu kiếm tiên lập tức nổi giận cao giọng quát nói. Dù cho biết rõ mình không phải là Tù đạo nhân địch thủ, nhưng là hắn vẫn là hung hãn xuất thủ. Trường kiếm màu đen nhất thời hóa thành một đạo giải lụa màu đen đạp hư không mà đi. Trong nháy mắt liền đi tới Tù đạo nhân phụ cận, bí mật mang theo ngập trời tư thế, hướng về Tù đạo nhân hung hăng chém tới. Tại trăm vạn trượng cao lớn kiếm mang phía dưới, Tù đạo nhân như là giống như con kiến nhỏ bé. Hừ, ngươi dạng này tạp chủng cũng xứng dùng hỗn độn linh bảo. Tù đạo nhân nhẹ nhàng vung ra một quyền, trong chốc lát một đạo có thể đủ hủy diệt thiên địa cự đại quyền phong hung hăng đánh vào lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế mà đến bảo kiếm phía trên, để cho hắn đột nhiên đứng tại hư không. Chương 1510, lòng trời lỡ đất dài đến trăm trượng kiếm mang vắt ngang tại hư không. là bực nào cự đại, sửng sốt bị Tù đạo nhân một quyền đánh cho đứng tại hư không. Một màn này, thấy Thánh Khư các đệ tử trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng là một bộ như là gặp quỷ bộ dáng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng là trợn tròn mắt. Hắn biết rõ Tù đạo nhân rất mạnh, mình có chút không bằng, nhưng lại không nghĩ đánh như vậy không chịu nổi. Hắn hỗn độn linh bảo vậy mà không phá không ra đối phương tiện tay một kích. Bàn Long lão tổ đã biến thân làm bản thể sắc mặt cự long bộ dáng. Lúc này chừng mấy chục vạn trượng khủng bố cự long gầm thét một tiếng, hướng về Tù đạo nhân ầm ầm vọt tới. Nhưng là hắn vừa mới cúi người lao xuống liền bị bách ngừng lại. Chỉ thấy cái đuôi của hắn đã bị Vương Mặc Bạch níu lại. Lão Nê Thu, cút ngay cho ta đi. Vương Mặc Bạch cười nhạo nói. Tiện tay kéo một cái, dùng lực kéo một cái, liền đem đường đường Bàn Long lão tổ ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Kiếm Tiên muốn hướng về Tù đạo nhân phóng đi, lại bị Vương Mặc Bạch ngăn cản đường đi. Chơi phá kiếm, đối thủ của ngươi là ta. Hắn nói chuyện ở giữa, liền một cái tát hướng về Lăng Tiêu Kiếm Tiên đánh tới. Lăng Tiêu Kiếm Tiên biến sắc, giơ cánh tay lên đón đỡ mà đi. Rất đáng tiếc, hắn căn bản cũng không biết Vương Mặc Bạch chân chính chỗ kinh khủng. Tối thiểu nhất về mặt sức mạnh liền không phải là đối thủ của Vương Mặc Bạch. Oanh, Lăng Tiêu Kiếm Tiên máu tươi cuồng phún, liền trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Trong nháy mắt liền biến thành tinh quang biến mất ở chân trời. Yên tĩnh, cả phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tù đạo nhân cùng Vương Mặc Bạch đứng ngạo nghễ hư không. Toàn thân tản ra vô địch khí thế, rung động tất cả Thánh Khư trưởng lão và đệ tử. Trong lòng bọn họ trung tín ngửa ra vô số năm thần. Tại Vương Mặc Bạch trước mặt, không chịu được như thế một kích, để bọn hắn bắt đầu nghi vấn nhân sinh. Mấu chốt nhất là Tù đạo nhân cùng Vương Mặc Bạch cũng còn a có thi triển mạnh nhất thần thông. Hiện tại vẻn vẹn nương tựa theo một đôi thân nhìn xem liền đem Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tiên cuồng loạn, Từ Hạo Thiên thì là nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn đánh giá thấp Vương Mặc Bạch cùng Tù đạo nhân thực lực. Đây quả thực là thánh nhân ác mộng a. Đã như vậy, vậy liền để báo tố đến càng thêm mãnh liệt một chút đi. Từ Hạo Thiên ầm ầm đứng dậy, cầm âm thanh dùng pháp lực truyền ra. Quát, chấm chính là Hạo Thiên Đế. Thánh Khư tất cả mọi người nếu như thần phục, có thể miễn chết, nếu như chống cự, từ thánh nhân cho tới nhóm lửa làm việc vặt, toàn diện hồn phi phách tán. Thánh Khư năm đó hủy diệt cổ diệt ma thần nhất tộc lúc, đến tột cùng ai là thủ phạm, ai là đồng lõa, hắn đều chẳng muốn đi thăm dò. Tất nhiên bọn họ đều là Thánh Khư bên trong người, như vậy thì là cùng một bọn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thánh Khư nhất thời vỡ tổ. Quá càn rỡ, Hạo Thiên Đế, hắn hai vị trợ thủ cũng quá lợi hại a. Vội cái gì? Vô Thiên Đạo Tổ cùng Huyền Triển Tôn giả, Tuyết Vân Tiên cô còn không có xuất thủ đây. Chúng ta Thánh Khư hiện tại có 5 vị thánh nhân, làm sao lại cho phép hắn làm bậy như vậy? Thánh Khư các đệ tử cũng là vô cùng cao ngạo tồn tại. Đặc biệt là ở hành tinh khác rảnh vũ trụ trong mắt cũng là tài trí hơn người tư thái. Sao có thể đầu hàng? Tù đạo nhân cười gằn nói ra. Thật mẹ nó thoải mái. Rất lâu không có mở rộng gân cốt. Bây giờ nhất định phải đánh cái thống khoái. 5 tôn thánh nhân. Ha ha, quá tốt rồi. Vừa vặn đánh cái đã nghiền. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Vừa lúc Vương Mặc Bạch cũng quay đầu hướng về hắn nhìn tới. 4 mắt tại hư không gặp nhau. Tất cả đều cười ha hà. Hai người tâm lý tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì trong tiếng cười tràn đầy sảng khoái. Lão gia hỏa, hôm nay người ta liền đem Thánh Khư náo long trời lỡ đất. Vương Mặc Bạch hai mắt bắn lửa nói ra. cổ diệt ma thần nhất tộc huyết hải thâm cừu. Cuối cùng đến báo thời điểm, tù đạo nhân đồng giặc e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cười như điên nói, nhớ kỹ, xú gia hỏa, ngươi thiếu nợ ta một ơn huệ lớn bằng trời. Bất quá này cuộc đời tựa hồ ngươi đã còn không bầm. Bởi vì ngươi thiếu nợ ta nhiều lắm, nhiều ta cũng không biết có bao nhiêu. Chương 1511, Chu Thánh từ Hạo Thiên nghe được mắt trợn trắng. Không nghĩ ra được ngươi còn nói cay rắm. Ngay tại hai người ở chỗ này xú thí thời điểm, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Vương Mặc Bạch khập khễnh đứng chung một chỗ. Lúc này hai tên thánh nhân toàn thân cũng là huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Mặc Bạch cùng tù đạo nhân. Tù đạo nhân lai lịch cực kỳ thần bí, dù cho vô cùng cường đại, bọn hắn có chỉ là kinh hãi mà thôi. Nhưng là Vương Mặc Bạch cái này đã từng là bại tướng dưới tay mạnh hơn bọn họ quá nhiều, liền để bọn hắn có chút không chịu nổi. Đạo tổ lão nhân gia ông ta vì sao vẫn chưa xuất hiện? Lăng Tiêu Kiếm Tiên cắn răng nói ra, tình thế bây giờ, căn cứ hai người bọn họ căn bản là rất khó ngăn trở Vương Mặc Bạch oanh sát. Huống chi bên cạnh còn có một tái không thua Vương Mặc Bạch tồn tại. Hiện tại để cho hai người tức giận là cái khác ba vị thánh nhân vì sao còn không xuất thủ. Chẳng lẽ là đang nhìn náo nhiệt không? Thánh khư các thánh nhân cũng không phải là mặt ngoài như vậy sao sao? Trong tối cạnh tranh lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Từ Hạo Thiên chỉ lấy Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Bàn Long lão tổ vừa cười vừa nói. Giết bọn hắn hai cái lão cẩu. Chu sát thánh nhân. Nghe cũng làm người ta cảm xúc bành trướng. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng như vậy, hắn cũng không cho rằng Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tiên sẽ bỏ qua hắn. Cho nên hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Tốt, Vương Mặc Bạch hét lớn một tiếng. Một giây sau hắn liền hóa thân thành cổ diệt ma thần thân thể. Toàn bộ thân cao cũng cực tốc nâng cao đến trăm trượng khoảng cách. Đứng ở thánh khư bên trong, đỉnh thiên lập địa, như là một tôn tiên ma hàng lâm, mang theo khí thế ngập trời. Hắn hướng về Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Bàn Long lão tổ đi đến. Hắn nhìn như là nhàn nhã như bước, kỳ thực hắn mỗi bước ra một bước, chính là trăm dặm khoảng cách, thật không hổ là thế gian mạnh nhất cổ diệt ma thần. Tù đạo nhân tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy ngập trời chiến ý. Hừ, Vương Mặc Bạch ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng chính mình là vô địch sao? Bàn Long lão tổ giận dữ nói. Đang khi nói chuyện, liền bày ra thần thông, hướng về Vương Mặc Bạch phóng đi. Đối mặt khí thế hung hung lam quang lòe lòe cự long, Vương Mặc Bạch căn bản không có một tia một hào phòng bị, vẫn như cũ dạo bước đi đến. Mắt thấy cự long muốn đụng vào Vương Mặc Bạch, chỉ nghe Vương Mặc Bạch chợt quát một tiếng, cho lão tử phá, oanh một tiếng tiếng vang, Vương Mặc Bạch âm thanh quát lớn mà ra, hóa thành ngập trời sóng âm cuồn cuộn truyền ra, chấn động đến tất cả thánh khư đệ tử đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó hóa thân trăm vạn trượng khoảng cách cự long trực tiếp tan mất. Hóa thành đầy trời lam quang tiêu tán trống không, yên tĩnh, cả phiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bàn Long lão tổ trở lại thân người, nhịn không được phun ra một cái nghịch huyết, sắc mặt trắng bệch bên trong vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên toàn thân sao sao, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chớ nhìn bọn họ cũng là thánh nhân, nhưng là bọn hắn lại đều không có thấy rõ Vương Mặc Bạch là như thế nào xuất thủ. Vẻn vẹn nghe được một tiếng quát lớn, Từ Hạo Thiên thấy tim đập rộn lên, cái này thần thông quá nghiêu bức, không hổ là cổ diệt ma thần nhất tộc tộc trưởng, chính là bá khí. Vương Mặc Bạch đột nhiên xuất hiện ở Bàn Long lão tổ cùng Lăng Tiêu Kiếm Tiên trước người, cười gằn nói ra, tốt, không hống các ngươi chơi. Các người hại ta cổ diệt ma thần nhất tộc hơn vạn miệng tộc nhân tánh mạng. Hôm nay cũng nên đến thường lại thời điểm. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi, song quyền của hắn liền giã tỏi giống như ầm ầm mà ra. Đối với Bản Long lão tổ cùng Lăng Tiêu kiếm tiên tới nói, song quyền của hắn liền như là hai tòa cao sơn hướng về bọn hắn đánh tới, dọa đến bọn hắn vội vàng trốn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Rõ ràng là Vô Thiên đạo tổ. Vô Thiên đạo tổ nắm trong tay lấy một cái thanh sắc mộc kiếm, nhẹ nhàng huy động ở giữa, xôi trào mãnh liệt pháp lực tuôn trào ra, miễn cưỡng cầm Vương Mặc Bạch song quyền cản lại. Vương Mặc Bạch híp mắt nhìn lại, thu hồi quả đấm lại. Vô Thiên đạo tổ cũng thu hồi mình mộc kiếm. Chương 1512. Hạo Thiên Thiên Đình ở đâu? Hắc hắc, quả nhiên có chút môn đạo. Người chính là kia là cái gì Thánh Khư đạo tổ a? Vương Mặc Bạch hơi trêu chọc ý vị hỏi. Vô Thiên đạo tổ chính là Thánh Khư chí cao vô thượng tồn tại. Đệ tử của hắn trải rộng toàn bộ Thánh Khư, tay cầm Thánh Khư sinh sát đại quyền. Hắn quyền lợi to lớn, không phải cái khác bốn tên thánh nhân có thể so sánh. Vô Thiên đạo tổ đạm mạc nói, cổ diệt ma thần đã sớm bị thiên đạo không cho. Ngươi đã trốn được đại nạn, vì sao trả lại chịu chết? Chịu chết? Vương Mặc Bạch cười ha ha, nói ra, chẳng lẽ chúng ta cổ diệt ma thần nhất tộc huyết hải thâm cừu chỉ bằng ngươi một câu nói? Nói đến giả dối không có thật rồi. Ngươi cái lão bất tử, ngươi cũng quá để ý mình đi. Vô Thiên đạo tổ lại không có một tia tức giận, hắn thản nhiên nói, hai người các ngươi đích xác rất lợi hại, bất quá chỉ căn cứ hai người các ngươi liền muốn báo thù, tựa hồ có chút chắc hẳn phải vậy a. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Tuyết Vân Tiên Cô cùng Huyền Triển Tôn giả đồng thời xuất hiện ở hắn hai bên. Thánh Khư năm tôn thánh nhân đứng chung một chỗ, khí thế trong nháy mắt lấn át Vương Mặc Bạch tù đạo nhân khí thế, nhưng lại làm cho cả Thánh Khư trở nên vô cùng không ổn định. Vương Mặc Bạch cùng Tìm đạo nhân thấy vậy khẽ cau mày. Bọn hắn không nghĩ tới Thánh Khư lại có năm vị thánh người. Nhưng là ngay sau đó Vô Thiên đạo tổ còn nói thêm, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy còn không phải Thánh Khư toàn bộ thực lực. Chúng ta ra ngoài làm việc mấy vị sư đệ vẫn chưa về, nhưng là hẳn rất mau trở về đến rồi. Lời vừa nói ra, Vương Mặc Bạch cùng tù đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Mấy vị cũng đều là thánh nhân. Hai người cũng không tiếp tục bình tĩnh. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Vô Thiên đạo tổ cường đại, mà trong miệng hắn sư huynh hẳn là càng thêm cường đại mới đúng. Vượt qua năm vị thánh nhân, bọn hắn song quyền năng lực địch bốn tay sao? Hừ, có gì ghê gớm đâu. Chấm thủ hạ cũng không chỉ hai vị thánh nhân. Từ Hạo Thiên đột nhiên quát to, để cho năm tên thánh nhân cũng nhìn về phía hắn. Cả phiến thiên địa bên trong tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Một tên nho nhỏ đại la loan tiên đến tột cùng nắm trong tay mấy tên thánh nhân. Đây căn bản cũng không cùng logic a. Chẳng lẽ là cũng là hắn cha nuôi? Hạo Thiên Thiên Đình các huynh đệ, còn chờ gì, còn không mau tiến đến giết địch. Từ Hạo Thiên bất thình lình mây đủ pháp lực bảo quát, để cho Thánh Khư tất cả mọi người trong nháy mắt vỡ tổ. Hạo Thiên Thiên Đình, oanh một tiếng khủng bố nổ vang, chỉ thấy chân trời hư không đột nhiên nổ tung lên, trong chốc lát liền thủng một cái ngàn trượng to lớn lỗ hổng. Ngay sau đó mặt không thay đổi Khổng Tuyên ngược lại bị hai tay đi đến, đi theo phía sau Lôi Chấn Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Thần Nông Thị, Phục Hy, Tam Tiêu Nương Nương, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thái Ất Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư các loại, Bán Thánh, Hiển Thánh, Nhập Thánh, tất cả khí tức hội tụ cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc liền tứ ngược toàn bộ Thánh Khư thiên địa. để cho Thánh Khư tất cả mọi người đại trừng hai mắt. Gương mặt mộng bức dạng, từ Hạo Thiên thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu hiển thánh? Nhiều ít bán thánh, nhiều ít nhập thánh. Hạo Thiên Thiên Đình Lôi Thần Lôi Chấn Tử đến đây trợ giúp Hạo Thiên Đế bệ hạ. Lôi Chấn Tử tay cầm lôi công nện, bão táp cánh chim run rẩy mở ra, như là thần binh hàng lâm, thanh âm càng là cuồn cuộn truyền ra rung động toàn bộ thiên địa. Hạo Thiên Thiên Đình Đế Giang đến đây giúp bệ hạ sát ma. Hạo Thiên Thiên Đình Trúc Dung đến đây trợ giúp bệ hạ. Hạo Thiên Thiên Đình Triệu Công Minh đến đây là bệ hạ giết địch. Hạo Thiên Thiên Đình các thần tướng từng việc tuôn ra danh tự. Hắn mỗi một cái cũng bá khí mười phần, căn bản không có đem Thánh Khư để vào mắt. Từ Hạo Thiên sau lưng Vân Trung Tử nghe được há to mồm, trừng to mắt, một bộ vẻ không dám tin. Chương 1513. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thánh nhân hiên viên? Thần Nông, Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Bồ Đề Tổ Sư, với lại Lôi Chấn Tử, đây không phải là đồ đệ của mình sao? Trời à, hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vân Trung Tử cũng cảm giác chính mình như cùng ở tại trong mộng. Chẳng những kiếp trước những nhân vật kia cũng xuất hiện ở trước mắt của mình, hơn nữa còn cũng là từ Hạo Thiên thuộc hạ, với lại ngay cả mình đồ đệ cũng xuất hiện, càng thêm để cho hắn không có nghĩ tới là hắn tại Lôi Chấn Tử trên thân cảm nhận được Diệp Nam Thiên, Lý Ngọc Đường như thế khí tức, với lại tựa hồ còn càng thêm cường đại. Bán thánh, cái này để cho hắn mê mang. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Vương Mặc Bạch cùng Tù Đạo Nhân cũng cười như điên. Từ Hạo Thiên thủ hạ mặc dù tu vi trong mắt bọn hắn không ra thế nào địa, nhưng lại khí thế mười phần, đặt ở trên chiến trường tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi hổ sư. Thánh Khư năm tôn thánh nhân cũng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Lại xuất hiện một tôn thánh nhân. Bọn hắn đã từng cũng đã được nghe nói ngoại tinh rảnh trong vũ trụ xuất hiện một cái Hạo Thiên Thiên Đình thế lực, lúc ấy đều không có quá để ý, lại không nghĩ rằng cường đại như vậy. Vô Thiên Đạo Tổ sắc mặt có chút lạnh, lại Thánh Khư trưởng khống dưới, tinh không vũ trụ bên trong vậy mà xuất hiện dạng này một cái siêu cấp thế lực. Bọn hắn đều có một loại bị mất mặt cảm giác, thế đạo thật sự là thay đổi. Hiện tại liền con kiến hôi đều như vậy ngông cuồng. Huyền Triển tôn giả nhẹ nhàng nhất cười nói, trong lời nói tràn đầy vẻ coi thường. Khổng Tuyên bất quá là thánh nhân cảnh sơ kỳ mà thôi. May mắn cái này cổ diệt ma thần thật sớm xông ra. Nếu không phải ủ thành đại họa, Tuyết Vân Tiên cô như là chim sơn ca vậy âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Con mắt của nàng lấp lóe. Nếu như định lực kém tuyệt đối sẽ rơi vào. Huyền Triển tôn giả gật đầu cười, lộ ra điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ nguy cơ trước mắt hắn căn bản không có coi ra gì. Bàn Long lão tổ trầm giọng nói ra, đạo tổ, hôm nay nhất định phải cầm cổ diệt ma thần nhất tộc toàn bộ diệt đi. Vương Mặc Bạch cùng Tù Đạo Nhân để bọn hắn rất khó coi, cho nên nhất định phải dùng tử vong tới trả lại. Về phần Từ Hạo Thiên đã bị bọn hắn quên. Một khi Vương Mặc Bạch cùng Tù Đạo Nhân chết đi, như vậy cái này tiểu bò sát cùng cái này, cái gọi là Hạo Thiên Thiên Đình cũng không đủ vi lự. Đó là tự nhiên, Vô Thiên Đạo Tổ nhẹ nói nói. Lúc này, Khổng Tuyên đã bay đến Vương Mặc Bạch cùng Tù Đạo Nhân bên cạnh, cùng nhau rằng co Thánh Khư năm vị thánh nhân. Đồng thời, Hạo Thiên Thiên Đình thần tướng cũng bay đến Từ Hạo Thiên trước mặt, quỳ bái Từ Hạo Thiên, chờ đợi mệnh lệnh, không cần quan tâm đến những cái được gọi là thánh nhân. Cho chấm giết, toàn diện giết chết, Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Khổng Tuyên người thứ nhất xông tới. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, bảy sắc ánh sáng thời gian lập lòe, hóa thành một đạo mấy chục vạn trượng màu sắc rực rỡ tấm lụa hướng về năm vị thánh nhân đánh tới. Vương Mặc Bạch càng là liền trực tiếp lao đến Vô Thiên Đạo Tổ mà đi. Trong này không thiên mạnh nhất, lẽ ra hắn tới đối phó. Vô Thiên Đạo Tổ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức liền hóa thành một đạo cầu vòng, cùng Vương Mặc Bạch đánh cho thoáng một phát đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai người tóe ra cường đại sóng xung kích, đem trọn cái thánh khư cũng đâm đến kịch liệt lay động. Ngay sau đó hai người trong nháy mắt liền hóa thành lưu quang, hướng về thương khung lao đi, muốn xông vào tinh không mà chiến. Tù đạo nhân dẫm lên khổng tuyên giải lụa bảy màu, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Tiêu Kiếm Tiên, Bàn Long Lão Tổ, Tuyết Vân Tiên Cô, Huyền Triển Tôn Giả trước mặt, như là giống như núi cao quyền đầu dơ lên cao cao. Ha ha, lúc trước các ngươi diệt cổ diệt ma thần nhất tộc thời điểm, có nghĩ tới hay không hôm nay một khó, một quyền này hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ căn cứ quyền phong, để cho bốn vị thánh nhân biến sắc, nhào nhào sử dụng pháp bảo chống cự. Oanh, lúc này, phía trên thương khung bị Vương Mặc Bạch cùng Vô Thiên Đạo Tổ trực tiếp đánh vỡ, tiến nhập trong hư vô. Chương 1514. Vân Trung Tử rung động, hai vị thánh nhân tu vi cũng là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như tại thánh khư nội chiến đấu, toàn bộ thánh khư đem bị vô tình phá hủy. Thế là, bởi từ Hạo Thiên lãnh đạo Hạo Thiên Thiên Đình một phương, cùng thánh khư đại chiến triệt để bạo phát, Vương Mặc Bạch cùng Vô Thiên Đạo Tổ ác chiến, tù đạo nhân cùng Khổng Tuyên cộng đồng đối kháng mặt khác tứ thánh. Cả mảnh trời rành cũng trở thành bọn họ chiến trường. Lôi Chấn Tử nhìn thoáng qua phương xa thánh khư các trưởng lão, còn có những cái kia tinh anh, các học trò trọng yếu, trong đó hiển thánh cảnh khí tức đã vượt qua trên trăm tôn, thậm chí còn có vượt qua hơn 10 người bán thánh, để cho hắn nhất thời cảm xúc dâng trào. Bệ hạ, chúng ta trước hết giết người nào? Lôi Chấn Tử quỳ gối từ Hạo Thiên trước mặt chắp tay hỏi. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy từ Hạo Thiên bên cạnh Vân Trung Tử. Hắn nhất thời liền sợ ngây người. Sư phụ của mình sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn là tìm tới bái bệ hả? Tiểu tử thúi, nghĩ không ra tu vi của ngươi so với vi sư còn cao cường hơn. Thật là làm cho vi sư xấu hổ a. Vân Trung Tử một mặt phức tạp nhìn mình cái này đệ tử, bất quá trong lòng xác thực vô cùng vui mừng. Hắc hắc, sư phụ cái này cũng may mắn mà có bệ hạ, bằng không đồ đệ ta cũng sẽ không có hôm nay tu vi. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên nghĩ đến bây giờ không phải là tự cựu thời điểm, vội vàng nghiêm sắc mặt nhìn về phía Từ Hạo Thiên, chờ đợi Từ Hạo Thiên phân phó. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn thấy bên kia một đống hiển thánh sao? Tùy tiện giết, giết nhau nhiều ít, giết bấy nhiêu. Từ Hạo Thiên nhìn xem bên kia thánh khư các trưởng lão cười ha. Ha một tiếng nói, Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, Lôi Chấn Tử hướng Vân Trung Tử liền ôm quyền, cả người quay người lại liền biến mất không gặp. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Vân Trung Tử não hải đã bị Thao Thiên Cự Lãng lấp đầy. Đồ đệ của mình mới vừa nói cái gì? Hắn tu vi tấn thăng, may mắn mà có Từ Hạo Thiên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên có thể làm cho thuộc hạ tăng lên tu vi vô thượng thần thông? Nói mò à? Thật tình không biết, hắn thật vẫn đoán đúng rồi. Nhìn thấy Lôi Chấn Tử đã xin chiến mà ra, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Bồ Đề, Chân Vũ Đại Đế nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến. Nhìn qua chung quanh từng tôn khí tức mạnh mẽ thân ảnh, Vân Trung Tử miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên có một loại trong mộng cảm giác. Hạo Thiên Thiên Đình đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Bên cạnh mình người thanh niên này, Hạo Thiên Đế bệ hạ, lại là một cái dạng gì tồn tại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Các người đều đi đi, lưu lại mấy người bảo hộ trẫm. Từ Hạo Thiên vung tay lên nói, đại chiến như vậy ngày sau nhất định sẽ oanh động toàn bộ tinh không. Dưới tay hắn bọn gia hỏa này cũng đều là phần tử hiếu chiến, làm sao có khả năng đứng ở chỗ này thờ ơ. Oanh, oanh, oanh, từng người Hạo Thiên Thiên Đình thần tướng ầm ầm mà lên. Phàm là nhập thánh trở lên chiến tướng đều đã tiến đến chi viện. Còn lại đại la cảnh phía dưới cũng đứng ở bên ngoài chờ lệnh. Mạnh như thế người cuộc chiến, bọn hắn tiến đến chỉ có thể là pháo hôi. Cùng lúc đó, tinh không vũ trụ bên trong tất cả thế lực đều ở đây nghi hoặc. Vì sao Hạo Thiên Thiên Đình chiến tướng đều sẽ toàn bộ điều động? Hơn nữa còn là tiến về Thái Huyền phương hướng. Chẳng lẽ bọn hắn đi cứu viện Hạo Thiên Đế? Trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi cũng điều động quân đội chạy tới nơi này đi qua. Tại bọn họ trong mắt, Hạo Thiên Đế đã coi như là một người chết. Thân ở Thánh Khư, với lại hắn vẫn là cổ diệt ma thần hậu duệ, muốn bất tử cũng khó khăn. Mà Hạo Thiên Thiên Đình là tất cả mọi người tại tinh không vũ trụ trông được đến khổng lồ nhất một tôn thế lực. Liên hướng Huyền Dạ Ma Quân, Thái Tham Cầm, Vương Mặc Bạch bọn hắn tuy nhiên thực lực hùng hậu, nhưng lại cũng là một người chiến lực mạnh mẽ. Mà Từ Hạo Thiên chẳng những bản thân vô cùng yêu nghiệt, thủ hạ càng là cường giả vô số. Thậm chí có người phỏng đoán Hạo Thiên Thiên Đình đã có phá vỡ tinh không vũ trụ thực lực. Chương 1515 Khổ Chiến. Xem ra là bất giả. Hạo Thiên Đế là cổ diệt ma thần hậu duệ, sự tình đã bị Thánh Khư biết được. Vậy khẳng định là, bằng không Hạo Thiên Thiên Đình đại quân làm sao sẽ hướng Thái Huyền bay đi. Tốt như vậy cơ hội, không bằng chúng ta xuất binh, phân chia cổ tiên tinh vực quên đi. Ngươi có phải hay không có chút nhớ nhung? Đương nhiên, ngươi cho rằng Hạo Thiên Thiên Đình không có để lại cường giả tọa trấn sao? Hạo Thiên bảy thần bên trong lưu lại một vị, liền đã có thể trấn áp hết thảy. Thật sự là hận a. Ngươi nói là cái gì Hạo Thiên Đế như thế yêu nghiệt? Lúc này, tinh không vũ trụ bên trong tất cả lớn nhỏ thế lực đều đang nghị luận. Tinh không vũ trụ bên trong siêu cấp thế lực Hạo Thiên Thiên Đình cùng thần bí cự bá đại chiến với nhau, làm cho cả ngoại tinh rảnh vũ trụ lâm vào trong khủng hoảng. Bình Thiên Cung, Phục Hy cùng Thái Thượng Lão Quân đứng ở trên tường thành. Mặt của hai người sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Hạo Thiên Thiên Đình đại quân xuất động, với lại bệ hạ lại hãm sâu Thánh Khư. Tình huống có chút không ổn a. Phục Hy gương mặt vẻ lo lắng. Hắn thật không hy vọng Từ Hạo Thiên té ở Thánh Khư bên trong. Người lo lắng cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta phải bệ hạ? Một hạng là chuẩn bị ở sau. Át chủ bài không ngừng sao? Hắn đi theo Từ Hạo Thiên bên cạnh đã có một đoạn thời gian. Biết rõ Từ Hạo Thiên tính khí bản tính. Không có vạn toàn chuẩn bị là sẽ không bốc lên chiến tranh. Phục Hy nghe xong cũng không tại nhiều lời. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ âm trầm. Lúc này, Tần Hoa bất thình lình báo lại, Hồng Vân lão tổ mang theo Hồng Vân giáo đến đây xâm phạm biên giới. Hồng Vân lão tổ, đặc biệt, lại là cái này tai họa, đang có kình không chỗ dùng đâu, vừa vặn bắt hắn tới để lộ hỏa. Phục Hy bỏ lại một câu nói, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng Lão Quân thì lắc đầu mỉm cười tự lẩm bẩm. Hiện tại vô luận là Hạo Thiên Thiên Đình vẫn là Bình Thiên Cung Đô đã vô cùng cường đại. Lại nói, bệ hạ của ta, ngài bước kế tiếp cờ còn có thể đi như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, oanh, lôi chấn tử một chùy đánh xuống, liền trực tiếp cầm một tòa cao vạn trượng phong đánh nát. Đếm không hết đá vụn ầm ầm bay ra, như là ra thang như đạn pháo. Đụng chút bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại đánh chết Thánh Khư đệ tử đồng thời, cũng sắp phụ cận hơn vạn dặm, bên trong tất cả công trình kiến trúc cũng toàn bộ đánh sập. Thánh Khư, một tên bán thánh trưởng lão tại bỏ ra một cánh tay một cái giá lớn dưới. Miễn cưỡng tránh qua, tránh né lôi chấn tử một lôi truy. Giờ phút này mặt tái nhợt nhìn xem lôi chấn tử, nội tâm đã chấn kinh tột đỉnh. Người này rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng chỉ có bán thánh tu vi nhưng lại vượt qua bán thánh. Hắn cặp kia cánh, chẳng lẽ là bão táp cánh chim? Tên này Thánh Khư bán thánh hoảng sợ không thôi. Hắn tại Thánh Khư bên trong, loại trừ Diệp Nam Thiên ở ngoài cũng coi là cường giả. Thế nhưng là tại lôi chấn tử trước mặt, hắn lại bị đè ép hành hung. Giờ phút này, lôi chấn tử sau lưng bão táp cánh chim chậm rãi phiến động, không ngừng mà thuấn di, cơ hồ mỗi giây đều ở đây chiến đấu. Cầm người này đánh cho chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không có trả đùa chỗ trống. Cùng lúc đó, giữa thiên địa khắp nơi đều là bóng người, cuồn cuộn bụi thuốc cùng pháp thuật tiếng oanh minh xen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra náo nhiệt vạn phần. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung mở ra tổ vu chân thân, liền như là tam tọa đại sơn đứng sừng sững ở Thánh Khư mênh mông đại địa bên trên, lao nhanh ở giữa kinh thiên động địa. Còn lại Hạo Thiên Thiên Đình chiến tướng cũng đều các hiển thần thông, chiến đến khó phân thắng bại. Thánh Khư bên trong đệ nhất tinh anh đệ tử trăm dặm rít gào, giờ phút này cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Hắn đối mặt là Cường Lương, vị này lấy lực phá hoại lấy xưng tổ vu, cho dù hắn có vẻ thánh cảnh hậu kỳ thực lực, tại Cường Lương trước mặt cũng là đau khổ chống đỡ. Cường Lương cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, nhưng là Cường Lương lại có tuyệt đối vượt cấp năng lực tác chiến. Dù cho đối mặt bán thánh cũng không biết rơi xuống hạ phong. Đối đầu trăm dặm rít gào tự nhiên thành thạo. Chương 1516, vô cực thủy tinh thể, ha ha, em bé ngươi cũng không là tại chống cự. Cường Lương cuồng tiếu, hai tay không ngừng oanh ra mấy chục trượng đại lôi đoàn, khiến cho trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy đều bị lôi điện san thành bình địa. Trăm dặm rít gào hai tay nắm hai thanh loan đao, trên mặt tất cả đều là máu tươi, để cho hắn xem ra vô cùng thê thảm. Chỉ bằng ngươi cái này ngốc đại cá tử. Trăm dặm rít gào tâm lý tức điên, khuôn mặt dữ tợn quát. Hắn ở bên trong tinh không thế nhưng là được vinh dự thiên tài, tuyệt sẽ không bại bởi một người đến từ ngoại tinh trống không dã man nhân. Hắn hai thanh loan đao múa như gió, như là một tòa to lớn quạt gió, mang theo một trận phô thiên cái địa gió xoáy sát mặt đất liền hướng Cường Lương phóng đi. Trong nháy mắt, liền lướt qua xa vạn dặm, muốn cầm Cường Lương cắt thành thịt nát. Đối mặt loại này ưu việt công kích, Cường Lương cuồng tiếu, thờ ơ, tựa hồ căn bản không sợ dạng này thế công. Mắt thấy loại này đau thế muốn oanh kích đến Cường Lương trên thân. Đúng lúc này, Cường Lương sau lưng bất thình lình ánh lửa lượn lờ, xác thực Trúc Dung hóa thành một ánh lửa công tới. Cao vạn trượng đại Trúc Dung thân như cao sơn, cầm đầy trời đao quang phá tan, như núi lớn cự quyền đối diện hung hăng đánh tới hướng trăm dặm rít gào. Trăm dặm rít gào trừng to mắt, mục thử muốn nứt bên trong, vội vàng lựa chọn trốn, thế nhưng là một cái cánh tay vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Trong chốc lát, máu tươi tung tóe, hắn một cái cánh tay oanh một tiếng nổ tung, huyết vụ đầy trời, giao chiến bắt đầu, tinh anh đệ tử đệ nhất nhân liền đã mất đi một cái cánh tay. Trăm dặm rít gào nhất thời liền nổi giận bắt đầu. Tình huống như thế nào? Tại sao lại xuất hiện một tôn hiển thánh cảnh hậu kỳ? Chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ khi dễ sao? Trong cơn giận dữ, trăm dặm rít gào bên ngoài thân bất thình lình hóa thành lam sắc tinh thạch hình, tính cả đôi mắt đều biến thành lam sắc tinh thạch bộ dáng, để cho cả người hắn xem ra như là lam sắc tinh thạch đồng dạng. U ôi, có ý tứ gì? Người thủy tinh sao? Trúc Dung kinh nghi một tiếng. Cường Lương cũng vô cùng tò mò nhìn về phía trăm dặm rít gào. Đây cũng là loại nào thần thông? Đối thủ qua trong giây lát tựa như biến thành một người khác tựa như. Với lại khí tức cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này trăm dặm rít gào đã đem trong tay loan đao thu vào. Hắn dự định lấy nhục thân lực lượng tới cùng Cường Lương. Trúc Dung một trận chiến. Đối với dạng này biến hóa, xa xa thánh khư các đệ tử thì khiếp sợ nghị luận lên. Trăm dặm sư huynh lại vào lúc này vận dụng vô cực tinh thạch thân thể. Đây chính là chúng ta thánh khư có truyền thừa đến nay cường đại nhất bá thể. Trăm dặm rít gào, vô cực thủy tinh thể khoảng cách vô cực chí tôn bá thể còn cách một đoạn. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn tiếu ngạo toàn bộ bên trong tinh không vũ trụ. Hắc hắc, có ý tứ, rất lâu không có đụng phải cứng như vậy đụng cứng rắn đối thủ. Vô cực thủy tinh thể, đây là một loại tồn tại ở thời kỳ thượng cổ bá đạo thể chất. Nghe nói rất khó tu luyện, thậm chí có truyền ngôn nói sự xuất hiện của hắn rất có thể sẽ gây nên thiên đạo kịch biến. Từ khi tu luyện thành vô cực thủy tinh thể về sau, trăm dặm rít gào có thể nói nhất phi trùng thiên. Một đường dẫm thiên kiêu, chiến lão quái, sau cùng trở thành thánh khư tinh anh đệ tử đệ nhất nhân. Loại trừ trăm dặm rít gào ở ngoài, thánh khư cái khác tinh anh đệ tử cũng đều bị ép xử xuất giữ nhà bản lĩnh. Những trưởng lão kia càng là liền trực tiếp cho thấy chính mình mạnh nhất thần thông. Oanh Triệu Công Minh tay cầm 24 khỏa định hải châu. Cầm từng người thánh khư hiển thánh trưởng lão oanh sát. Như là chém dưa hấu. Những nơi đi qua, phàm là bị định hải châu định trụ tu sĩ. Không phải là bị hắn oanh sát. Chính là bị Hạo Thiên chiến tướng bổ đao. Có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Đế Giang mặc dù không có biến thân thành tổ vu chân thân. Nhưng là không gian của hắn thần thông lại càng có lực sát thương. Hắn mỗi một lần không gian Nazi, ở trong sân giống như quỷ mị, từng người thánh khư đệ tử đều ở đây không minh bạch ở giữa. Bị hắn đoạt đi tánh mạng, Đế Giang không có đi nhằm vào hiển thánh cảnh cường giả mà là chuyên môn lựa chọn thánh khư đệ tử. Ra tay, hắn muốn để thánh khư trước tay gãy cánh tay, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 1517 Cửu khúc Hoàng Hà đại trận trong lúc nhất thời, thánh khư những cái kia phổ thông các đệ tử từng cái chạy trối chết. Kêu cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Lớn mật tặc tử, thánh khư một tên có bán thánh tu vi trưởng lão nhất thời phẫn nộ quát. Nếu như những môn phái kia sau lưng lực lượng bị giết tuyệt, như vậy trận chiến này bọn hắn thánh khư dù cho thắng được cũng sắp tổn thương nguyên khí nặng nề, với lại chuyện như vậy truyền đi, khẳng định rất mất mặt. Tên bán thánh này tức giận ngập trời, muốn cầm Đế Giang xé thành mảnh nhỏ. Đế Giang quay đầu nhìn hắn liếc mắt, vô cùng khinh thị nở nụ cười, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lúc, một tên đệ tử đầu lâu bỗng nhiên phóng lên tận trời. Khí tức thân vong. Căn bản không cần hắn đi để ý tới. Tự có người chắn tên kia bán thánh trước người. Xác thực Bồ Đề Tổ Sư. Hắc hắc, thánh khư trưởng lão sao? Tới, để cho bổn tổ sư tới lĩnh giáo ngươi thánh khư tuyệt học. Bồ Đề Tổ Sư cười tủm tỉm nói ra. Làm Phật giáo phó giáo chủ, hắn đương nhiên sẽ không e ngại bán thánh. Bởi vì hắn chính là bán thánh. Vạn dặm trên không, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tam nữ đều chiếm một phương. Các nàng ở giữa lúc này chính là xuất hiện một cái trăm dặm cự đại. Tỏa ánh sáng lung linh lồng ánh sáng. Lúc này, cái này lồng ánh sáng nội ẩn có oanh minh bảo hưởng truyền ra. Bên trong tựa hồ có tu sĩ đang đánh nhau. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nhất thời liền híp lại. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cửu khúc Hoàng Hà đại trận sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, hắn không khỏi nhớ tới phong thần diễn nghĩa bên trong đối cửu khúc Hoàng Hà đại trận miêu tả. Hoàng Hà ác trận theo tam tài, kiếp nạn này thần tiên hết gặp tai họa, cửu cửu khúc bên trong tàng tạo hóa, tam tam vịnh nổi ẩn bão táp, mạn nói lãng huyền tu chân khách, ai nói linh đài kết thánh thai. Đối mặt này tổng giáo nặng hoán cốt, mới biết tà đạo không chịu nổi môi. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận sự lợi hại của hắn chỗ ngay tại ở nó bên trong tàng vô tận biến hóa. Năng lực thất tiên thần, tiêu tiên linh hồn, hãm tiên hình, tổn tiên khí, tăng thần tiên căn bản. Thần tiên đi vào trận này, lập tức thành phàm. Phàm nhân đi vào này lúc này mất mạng, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo bị nhốt trong đó. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ hưng phấn nồng đậm. Yêu nữ, mau mau cầm bản tiên cô thả ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chỉ là nhất pháp trận liền có thể vây khốn ta sao? Lúc này, một đạo giận dữ âm thanh theo cửu khúc Hoàng Hà đại trận bên trong vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt thì biết trận này bên trong khốn là người nơi nào cũng. Thánh Khư Tuyết Vân tiên cô, thật không hổ là làm thần tiên nghe tin đã sợ mất mật đại trận. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng năng lực vây khốn. Bích Tiêu tam nữ gương mặt băng hàn, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy sát ý. Các nàng không có lên tiếng, cũng không có cái nào thời gian trả lời. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng lại còn không có oanh sát qua thánh nhân. Hôm nay các nàng tỉ muội ba người sẽ sáng tạo lịch sử. Nhìn đến đây, Từ Hạo Thiên hơi yên lòng một chút. Tam tiêu mặc dù không nhất định oanh sát một tên thánh nhân, nhưng lại có thể thành công kiềm chế lại Tuyết Vân tiên cô. Cái này cho Vương Mặc Bạch, Tù đạo nhân, Khổng Tuyên một cái rất lớn không gian, mà loại trừ tam tiêu bày xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận vây khốn thánh nhân đồng thời.